Thiên huyết ly tịch, chương 65, xích huyết điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mở cửa hàng triệu con trùng độc bò cạp bò vào, nàng nhanh chóng sải cánh bay lên tránh né. Dù gì cũng đề phòng là hơn. Lấy ra một lá bùa màu đen, thảy ra phía vào của hang động. Phong, nàng như đã tạo kết giới để người bên ngoài không thể vào trong, như không thể nghe bất kỳ tiếng ồn nào từ bên trong vọng ra. Chọn một trong những cánh cửa mà đám bò cạp kia bò đến và bay vào sâu. Bay lâu sau, đến cuối hang động đó lại như là một nhà ngục. Hắc ám, hàng trăm thùng máu có thể ngửi thấy là mùi máu của loài người, hay cả các loài động vật khác đều có, ngửi được mùi máu. Tươi, đôi mắt sắc bén của nàng lại chuyển sang màu đỏ như là một ma cà rồng đang đói. Đôi môi cũng xuất hiện một chiếc răng nanh nhưng chỉ một bên. Ngửi theo mùi máu tiếp tục đi sâu vào bên trong, thấy hàng trăm cô gái. Có thể theo lời của tiểu nhị đó nói, chắc chắn đây là những cô gái bị mất tích trong 3 năm nay. Bị giam trong ngục, máu chảy đầy phòng giam. Trên cổ tay còn thấy những vết sẹo in hằng trên cổ tay, rõ ràng như đã bị cắt cổ tay lấy máu, bị hành hạ đến nỗi trên người đầy vết thương. Máu, ánh mắt nàng như muốn đến uống máu của những cô gái bị giam cầm đó vậy. Nhưng lý trí lại không cho phép nàng hút máu của nhân tộc hay là những thứ khác. Vì từ lâu, Hàn huyết quốc đã cấm tuyệt đối chuyện huyết tộc đi hút máu của những loài khác. Và đã cũng có cách khiến huyết tộc không hút máu người, nhưng nếu tiếp xúc quá nhiều với máu tươi thì bản năng khát máu cũng sẽ vụt dậy, nhanh chóng bước đi nhanh hạn chế nhìn xung quanh để tránh nhìn thấy máu đỏ tươi lại không kiềm chế được bản tính của mình. Đến cuối nhà lao đó, là một nhà lao vô cùng to lớn, bên trong còn có rơm rạ, và một con hổ to lớn, và vài bộ xương người như là thức ăn của con hổ này. Nàng ngạc nhiên khi bên trong phòng giam có con hổ to lớn đó lại có một cậu bé trông khoảng mười mấy tuổi bị khóa chặt cổ, hai tay và cả hai chân. Quần áo lại hoàn toàn đã đỏ máu, còn có những vết thương do bị roi đánh, cậu bé đó nhắm mắt lại khuôn mặt như gục xuống. Trong lòng cảm thấy rất muốn cứu đứa trẻ này nhưng lại không biết lý do muốn cứu thằng bé này. Bàn tay chạm vào cánh cửa của phòng giam, quả nhiên như nàng nghĩ có một vòng cấm khế xung quanh, ngăn chặn mọi thứ vào. Chẳng lẽ đứa trẻ này có gì sao, mà cho bọn người kia lập cấm khế bên ngoài, và giam cầm như vậy, cấm khế không là gì với nàng. Với cấm khế của nhân tộc thì hoàn toàn vô hại với những người ở thế giới khác, nàng bước chân ung dung đi vào. Bên trong con hổ kia vùng dậy, nhìn nàng như đang đói, nước vãi từ miệng nó chảy xuống còn có dính máu trên đầy miệng. Ngươi muốn sống, cút qua một bên, nàng lạnh lùng liếc con hổ đang đói bụng đó, con hổ gặp phải cặp mắt đỏ máu kia thì dường như rung rẩy. Sợ hãi không di chuyển được, ngay cả thiếu chủ thần tộc, là bạch hổ sánh ngang với thượng cổ thần thú cũng phải cúi đầu trước nàng. Con hổ này có là gì chứ? Ha, đã lâu lắm rồi mới có người đến thăm ta đó. Giọng nói lạnh lùng vang lên, quay mặt sang nhìn, thằng bé thương tích đầy mình kia đang cười đều nhìn nàng. Ha, gần chết mà còn nói như vậy đúng là mạnh miệng. Nàng đáp trả một câu đầy thách thức, huyết kỳ sơn các ngươi mang danh tu tiên lại làm những việc ghê tởm như vậy. Nếu ta mà thoát khỏi đây các ngươi đừng hòng mà thoát chết. Vèo, một kiếm băng nhỏ, nhưng lại có thể cắt đứt những khóa sắt đang giam cầm cậu bé đó lại một cách rất nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi nàng quay lưng đi, muốn giết bọn chúng thì cứ giết, ta không quản. Còn rất bất ngờ, tại sao lại cứu ta? Cởi áo choàng đen văng ra đằng sau, cho cậu, mặt vào đi, ta không muốn thú nuôi của mình sau này bị gì đâu. Phải không xích huyết điểu? Nàng bỏ đi, chụp lấy áo choàng, thú nuôi sao, cầm và đeo áo choàng bên ngoài đi ra khỏi ngục đen tối đó, không quên di ba tê chết con hổ kia, bước ra thì mới thấy khuôn mặt cậu ta như thế nào, mắt, màu tóc, thì màu đỏ đậm, mũi cao, dáng người chỉ khoảng 15 tuổi. Chiều cao khoảng bằng nàng, cậu ta mở chế độ tàn sát cả huyết kỳ sơn, cách chương.